Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 300, nện đen đản đản. Đậu đậu bị Lý Tưởng khảo đi vào thư phòng, tiếp lấy trong thư phòng vang lên binh binh bang bang thanh âm. Lầu một Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên liếc nhau, trong mắt tràn đầy lo lắng, khả năng đang lo lắng có thể hay không như vậy mất đi một đứa bé. Mặc dù hai người bọn họ rất cố gắng sinh ba cái, hơi nhiều, nhưng là sinh đều sinh, vứt bỏ cái nào đều không bỏ được a. Hai người chỉnh lý vật mua được. Qua mấy phút, trên lầu còn tại truyền đến binh binh bang bang thanh âm. Lý Triều rốt cục nhịn không được, đối nói với Tiểu Viên, tiểu tượng như thế nào? Đậu đậu muốn chơi bị điên, đợi lát nữa trong nhà muốn loạn thành một bầy. Quả nhiên, lời nói ứng nghiệm, chỉ nghe binh binh bang bang thanh âm rốt cục đình chỉ. Tiếp lấy cửa bị bịch một tiếng phá tan, lại nói tiếp tiểu hài tử a a a kêu to thanh âm truyền đến. Lý Giác Tử cạc cạc cạc thanh âm cũng truyền tới, sư sư khuyên can thanh âm cũng truyền tới, lại nói tiếp tiểu hài tử lon ton đi đường thanh âm truyền đến. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy lầu hai trong hành lang chạy nhanh một cái tiểu bảo bảo, trong tay quơ thổi phồng răng sói chùy nhỏ, ngay tại hưng phấn cười ha ha. Đại tượng tương đương đại tượng, đánh bẹt, đập dẹp ngươi tương đương ngươi đừng chạy a. Ngươi cái này đại vương tương đương ngươi là bé heo sao? Đại tượng ngươi là bé heo sao? Ngươi tảng đá cái kéo vải thua. Ngươi muốn dán bé heo tương đương không cho phép ngươi chạy. Ngươi muốn dán bé heo nha. Ngươi đừng tới đây. Dừng lại, đừng tới đây. Lý Tưởng một bên khuyên can, một bên thoát đi. Đậu đậu cười tâu tuét giơ răng sói chùy nhỏ theo đuổi không bỏ. Tại cửa thư phòng, sư sư mang theo mèo Tom tại hướng bên này nhìn, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tỷ tỷ cùng ca ca nàng nên từ bỏ cái nào đâu? Ai nha, tương đương thật là khó tuyển a. Lúc chạng vạng tối, Lý Tưởng một nhà tập thể xuất phát đi Lý Tiến nhà. Đậu đậu đặc biệt dẫn bên trên thổi phồng răng sói chùy nhỏ, chuẩn bị muốn cùng đen đản đản làm một phen đấu tranh. Đồng thời lại xuất phát phía trước, thành công lấy được Lý Đại Tượng ủng hộ. Đây là Lý Đại Tượng vì khỏi bị nàng nện nện mà không thể không đáp ứng. Đến mức sư sư, trong tay cũng không có nhàn rỗi, ôm cái này đâu. Là nàng nằm sấp ngựa, trong túi đương nhiên còn có ngón cái khỉ, mèo Tom cũng trong xe, cũng không dám đem cái này con mèo nhỏ thả trong nhà. Bằng không thì khi trở về hoặc là cho nó nhặt xác hoặc là cho Lý Giác Tử nhặt xác. Thật không hiểu rõ bọn chúng chẳng lẽ có đoạt vợ nón xanh mối hận. Lý Tưởng lái xe. Mở chính là lúc đầu chiếc kia Lam Bảo Thạch nhan sắc Volvo xe con. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang lao tới nhà đại bá. Đậu đậu trên xe nói muốn cho đen đản đản gọi điện thoại. Người cả nhà đều biết nàng là muốn đi khiêu khích. Lý Triều khuyên can nàng. Hướng Tiểu Viên cũng khuyên can nàng. Sư sư cũng khuyên tỷ tỷ không nên đánh nhau. Đánh nhau tiểu hài tử liền sẽ chết. Rất dễ chết, nhưng là đậu đậu rất kiên định, chính là muốn khiêu khích đen đản đản. Ngẫm lại đợi lát nữa có thể tại người cả nhà tiếp tục chống đỡ giáo huấn đen đản đản, là đen đản đản họa sâu gióm dọa khóc nàng chuyện báo thù. Cuối cùng, Lý Tưởng xuất mã, khuyên nhủ kích động đến nhỏ thân thể phát run Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Ngươi có phải hay không ngốc? Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Lý Tưởng vừa lái xe, một bên từ sau xem trong kính nhìn một chút đậu đậu. Cái này tiểu bằng hữu dù cho ngồi tại nhi đồng an toàn trong ghế, bị dây an toàn buộc cực kỳ chặt chẽ, cũng ngăn không được nàng muốn nhảy nhót xúc động, kích tình bắn ra bốn phía a. Chất vấn hai câu đậu đậu có phải hay không ngốc về sau. Tại nàng kích động muốn ba lạp phía trước, Lý Tưởng còn nói, ngươi bây giờ nếu là cho Đen Đản Đản gọi điện thoại, hắn khẳng định liền biết ngươi muốn tới. Đến lúc đó hắn liền chạy, không ở trong nhà, ai sẽ ngốc như vậy chờ ngươi đến đâu. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi được, kia là anh hùng hảo hán. Ngươi Đản Đản ca ca chưa bao giờ là anh hùng hảo hán. Hắn sâu tính sâu tính. Lý Tưởng ngằng nói càng thái quá, đem một cái Lý Đản phân tích trong ngoài thấu triệt, cuối cùng bị Lý Triều ngăn lại. Tốt xấu là huynh đệ của mình, sao có thể nói lời như vậy đâu. Lý Tưởng dừng lại, cuối cùng đối như có điều suy nghĩ đậu đậu nói, ca ca nói nhiều như thế, ca ca còn có thật nhiều không thể nói, bởi vì ba ba mụ mụ tại, vì lẽ đó, ngươi hiểu, đúng hay không? Thông minh tiểu hài tử, đậu đậu mắt to đi lòng vòng, rất muốn nói thông minh tiểu hài tử cũng không biết, ngươi hiểu, à, đến cùng cái gì là, ngươi hiểu, hừ tương đương. Đậu đậu cuối cùng lấy bất biến ứng vạn biến. Ngạo Kiều hừ lạnh một tiếng, quyết định không gọi điện thoại khiêu khích. Đen Đản Đản chạy làm sao bây giờ? Đang chơi nằm sấp ngựa cùng ngón cái khỉ sư sư lúc này lại bắt đầu khuyên đậu đậu không nên đánh nhau, còn là bộ kia lý do thoái thác. Tiểu hài tử cùng đại nhân đánh nhau rất dễ dàng chết đi. Nàng còn cử đi ví dụ. Dùng khổng lồ nằm sấp ngựa một chân đem ngón cái khỉ đạp lăn. Đây là ngươi, tỷ tỷ, đây là Đản Đản ca ca. Sư sư sinh động nêu ví dụ, ngón cái khỉ là đậu đậu, nằm sấp ngựa là Lý Đản. Đậu đậu nhìn rất không hài lòng, muội muội không sùng bái nàng thì cũng thôi đi, lại còn cho rằng nàng sẽ chết. Này làm sao có thể đây? Nàng bắt đầu giáo dục tiểu muội muội, cũng nêu ví dụ, liền nói lúc ở nhà, nàng là thế nào giáo huấn Lý Đại Tượng. Cái kia, vấn đề tới, Lý Đại Tượng lợi hại còn là Đen Đản Đản lợi hại. Lý Đại Tượng lợi hại, tiểu thư kia tỷ đều có thể đánh bại Lý Đại Tượng. Sẽ còn sợ tối Đản Đản sao? Sẽ không, nhưng là, sẽ chết, tỷ tỷ ngươi sẽ chết. Ngươi như vậy nho nhỏ, sư sư tận tình khuyên bảo giáo dục tiểu tỷ tỷ, hướng tiểu viên cùng Lý Triều không nói liếc nhau. Đối đôi này tiểu tỷ muội lời nói chỉ có thở dài một tiếng. Sư sư tương đương tiểu bảo bảo không thể luôn luôn nói chết a. Dạng này điểm xấu, lập tức sẽ qua Tết. Hướng tiểu viên cuối cùng còn là quyết định giáo dục một chút tiểu bảo bảo. Đừng há miệng ngậm miệng chết a, đại nương, yêu ngươi nha tương đương, gõ mở Lý Tiến nhà cửa phòng. Đậu đậu dẫn theo thổi phồng răng sói chùy nhỏ linh hoạt theo Miêu Tĩnh Quyên bên chân nhảy lên đi. Qua, đậu đậu còn là như thế hoạt bát tương đương, Miêu Tĩnh Quyên buồn cười nhìn xem đậu đậu theo nàng bên chân. Rút vào trong phòng, đối mọi người nói. Nếu như nàng biết đậu đậu là vội vã tìm Lý Đản đánh nhau, liền sẽ không như thế vững vàng nói chuyện. Đậu đậu cười ha ha thuần thục nhảy tót vào Lý Đản gian phòng. Không bao lâu, gian phòng bên trong truyền đến Lý Đản bịch một tiếng ngã sấp xuống âm thanh cùng tiếng kinh hô. Chợt lần lượt vang lên tiếng giống giận dữ. Ai nha bỏ âm thanh, cầu xin tha thứ hô cứu mạng thanh âm. Gọi thẳng Lý Đậu Đậu điên rồi thanh âm, giơ chân âm thanh, hô Lý Tưởng cứu mạng thanh âm, hô sư sư chi viện thanh âm. Tóm lại một câu, hắn rất thảm, bị Đậu Đậu đánh một cái trở tay không kịp, mất tiên cơ, sau đó khắp nơi bị quản chế, cuối cùng thảm hề hề từ trong phòng bò lên đi ra. Leo đến cạnh cửa. Nhìn thấy trước mặt đứng đấy một đôi chân to cùng một đôi chân nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, trước nhìn thấy sư sư thiên sứ khuôn mặt, tiếp lấy nhìn thấy Lý Đại Tượng đầu ở vào trên trần nhà. Vội vàng la lên, nhanh lên ngăn lại điên rồi đậu đậu tương đương, bẹp tương đương hắn vừa dứt lời. Thổi phồng răng sói chùy nhỏ liền nện ở trên đầu của hắn. Chợt đậu đậu khom người. Cúi đầu dùng nhỏ sữa tin tức hắn, là bé heo sao, Ngươi là bé heo sao? Ngươi có phải hay không bé heo à? Ngươi khẳng định là bé heo đi, tương đương ngươi không phải bé heo, ngươi là mau mau nghèo đi. Ngươi có phải hay không mau mau nghèo? Một bên nói, một bên không quên nện hắn một cái búa. Lý Đản xấu hổ không chịu nổi lớn tiếng nói. Ta nếu là sâu gióm, vậy ngươi ưa thích Mỹ Tuệ tỷ tỷ cũng là sâu gióm tương đương. Đỉnh đầu hắn truyền đến đậu đậu nhỏ sữa âm. Mới không phải đấy, ngươi là mau mau nghèo. Tỷ tỷ là phát tướng điệp tương đương, ngươi chính là mau mau nghèo. Ngươi cái này thật to mau mau nghèo tương đương, bẹp tương đương. Lý Đản đầu lại bị đập một cái búa. Để ngươi họa mau đậu đậu. Chợt, đậu đậu bị xách đi. Là Lý Triều, sư sư ngồi xổm ở Lý Đản đầu một bên, tràn đầy đau lòng sờ sờ đầu của hắn. Còn cứng rắn đây này, thật sự là một cái tốt đầu a. Không sợ bị cửa kẹp, là ca ca nói loại kia, tương đương cái gì tròn đầu. Mau dậy đi Đản Đản ca ca. Người đừng khóc a tương đương, sư sư đỡ Lý Đản. Nàng nhỏ như vậy, là không thể nào có thể đỡ dậy Lý Đản. Bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Để tâm bị thương Lý Đản có thể đủ cảm nhận được sức mạnh của tình yêu. Lý Đản cảm nhận được loại người này ở giữa tình cảm chân thành. Hận hận nhìn thoáng qua đứng tại hắn trước mặt xem kịch không giúp đỡ Lý Tưởng. Coi lại một cái nơi xa bị yêu cầu diện bích đậu đậu. Mang theo tiếng khóc nói ra. Ta thầm thầm sinh hai cái đại ác ma. Sau đó mới sinh một cái tiểu thiên sứ. Lão thiên là công bằng. Sư sư, ôm một cái, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.